Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, trong khoảng thời gian Ngô Khiết bệnh nặng, Tạ Nhất Phi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để đón nhận tình huống xấu nhất. Nhưng đến giây phút này, cô vẫn không có can đảm để đối mặt. Trong lòng cô thầm cầu nguyện, cầu xin vị thần nào đó có lòng trắc ẩn hãy giúp cô thêm một lần nữa, giúp cô giữ lại sư mẫu không biết bên trong thế nào rồi. Lúc này mà có bác sĩ Tần ở đây thì tốt rồi. Người nói là dì Lưu, có lẽ vì Tần Tranh là bác sĩ chủ trị của Ngô Khiết, Tạ Nhất Phi rất dựa dẫm vào anh trong chuyện của Ngô Khiết, không biết từ lúc nào, có anh ở bên, cô có thể an tâm hơn một chút. Đúng vậy, nếu Tần Tranh ở đây thì tốt rồi, anh nhất định sẽ nói cho cô biết phải làm thế nào. Cô giống như người sắp chết đuối đột nhiên nhìn thấy một khúc gỗ trôi. Cô vội vàng gọi điện cho anh, nhưng một lần, hai lần, điện thoại vẫn không có người bắt máy. Do tính chất công việc, anh gần như không rời điện thoại, trừ khi có chuyện đặc biệt gì đó. Nhưng chuyện đặc biệt gì có thể xảy ra? Đang cấp cứu bệnh nhân, đang ở trên bàn phẫu thuật, trong đầu cô rối bời, tự an ủi mình anh bận xong tự nhiên sẽ gọi lại. Nhưng cô vẫn không đợi được cuộc gọi đó, cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa. Bác sĩ phụ trách cấp cứu tối nay Tạ Nhất Phi cũng nhận ra, anh xuất hiện với mồ hôi nhễ nhại, có thể thấy là đã mệt đến kiệt sức. Nhưng trên mặt anh không có vẻ nhẹ nhõm. Tạ Nhất Phi đã đoán được điều đó có nghĩa là gì. Quả nhiên, vị bác sĩ trẻ thở dài nói, xin hãy nén bi thương. Giờ phút này, cô bị bao phủ bởi sự thất vọng to lớn đối với tất cả mọi người. Phép màu mong chờ cuối cùng vẫn không xuất hiện, người muốn giữ lại cuối cùng cũng không giữ được. Tạ Nhất Phi nghe thấy tiếng nức nở của dì Lưu vang vọng trong hành lang trống trải. Cô nhớ đến ngày giáo sư qua đời. Đó là một buổi chiều nắng đẹp, hành lang chật kín anh chị em đồng môn, dù chỉ có tiếng nức nở của các cô gái, nhưng từ mấy tầng lầu bên ngoài cũng nghe thấy. Còn hôm nay, người tiễn sư mẫu đi chỉ có cô và dì Lưu. Tạ Nhất Phi nhận được điện thoại của Tần Tranh vào sáng sớm ngày hôm sau. Trong điện thoại giọng anh rất mệt mỏi, như thể cả đêm không ngủ. Tạ Nhất Phi hỏi, tối qua có ca phẫu thuật sao? Không phải, anh dừng lại một chút, chuyện nhà. Không để ý điện thoại, có chuyện gì sao, chuyện nhà như thế nào mà có thể khiến người không rời điện thoại như anh không nghe thấy cuộc gọi đến. Nhưng anh rõ ràng không muốn nói nhiều, cô cũng không có ý thức hỏi thêm. Cô phát hiện, từ khi họ quen nhau 10 năm trước đến giờ, cô đối với anh luôn là một tờ giấy trắng, còn anh đối với cô luôn có sự dè chừng. Anh của 10 năm sau lại càng như vậy, anh khéo léo đo lường mức độ, kiểm soát khoảng cách. Giữa những người trưởng thành đều có bí mật. Trước đây cô không cảm thấy có gì, cũng không dám có thêm mong ước gì với anh, nhưng giây phút này, cô hận nhất sự đo lường và cảm giác xa cách của anh, dựa vào cái gì mà họ làm chuyện thân mật nhất lại không phải là người thân thiết nhất. Cô nghe thấy mình bình tĩnh nói, sư mẫu mất rồi, đầu dây bên kia im lặng một lát, Tần Tranh hỏi. Em đang ở đâu? Tạ Nhất Phi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của các sư huynh đệ và giáo sư sư mẫu trên tủ đựng đồ. Tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại trở nên kích động. Ở nhà sư mẫu, thu dọn một bộ quần áo cho bà ấy. Được, anh đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh vừa cúp điện thoại đã muốn rời đi, lại bị người đàn ông trên giường bệnh gọi lại. Mày gọi điện cho ai vậy? Tần Tranh quay đầu lại, nhìn Tần Quảng Khiêm trên giường bệnh. Chỉ mới vài năm không gặp mà thôi. Người đàn ông cao lớn, tinh anh, mạnh mẽ. Uy nghiêm trong ký ức dường như đột nhiên đã già rồi, thân hình còng xuống, nếp nhăn ở đôi mắt sâu hơn, người vốn rất coi trọng hình tượng giờ đây cũng làm ngơ trước mái tóc bạc hai bên thái dương. Mà sau một đêm dày vò, dường như lại càng thêm tang thương. Vào một khoảnh khắc nào đó đêm qua, nhìn ông đang thoi thóp, tâm trạng của Tần Tranh phức tạp hơn bao giờ hết. Nếu đây là người xa lạ, anh chỉ cần cố gắng hết sức, nếu đây là kẻ thù. Anh nên cảm thấy sảng khoái, nếu đây là người anh yêu, anh nên đau buồn. Đáng tiếc, không cái nào đúng cả. Anh vốn tưởng rằng yêu một người đã rất khó rồi, nhưng anh dần dần phát hiện, hận một người thật ra còn khó hơn, đặc biệt là người anh hận lại là người mà đáng lẽ anh phải yêu. Hỏi mày đấy, người đàn ông nói yếu ớt, không có ai, Tần Tranh lười nói nhiều. Chuyện tối qua tao không tính toán với mày, nhưng sau này mày không được đối xử với mẹ mày như vậy. Ông ta còn có mặt mũi đòi hỏi anh sao? Tần Tranh chậm rãi siết chặt nắm đấm, ngẩng mắt nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của ông ta, mới lại thả lòng. Anh hít sâu một hơi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, tránh không kìm được cơn giận. Nhưng trong mắt Tần Quảng Khiêm đây lại là sự thỏa hiệp, ông ta tiếp tục nói. Con bé tối qua rốt cuộc là người như thế nào của mày? Còn người vừa gọi điện cho mày là ai? Mấy năm nay những chuyện của mày tao cũng nghe nói rồi. Trước kia không quản mày là vì mày còn trẻ, bây giờ cũng nên thu tâm lại rồi. Tần Tranh đột nhiên bật cười. Ông có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Tần Quảng Khiêm bị nghẹn lời, chuyển chủ đề nói. Mày chuyển viện cho tao đi, chuyển đến bệnh viện của mày, cũng đỡ cho mày phải chạy đi chạy lại. Tại sao tôi phải chạy đi chạy lại? Câu này lại khiến Tần Quảng Khiêm bị hỏi câm nín. Tần Tranh tiếp tục nói. Tình huống tối qua dù là ai tôi cũng sẽ cứu chữa. Ông đừng nghĩ nhiều, lo mà dưỡng bệnh đi. Sự ra đi của Ngô Khiết quá đột ngột, không có sự chuẩn bị gì. Nhưng Tạ Nhất Phi biết, bà ấy chắc chắn sẽ không thích những bộ quần áo trong cửa hàng đồ tang. Lúc Tần Tranh đến, cô vừa tìm ra một chiếc sườn xám, màu xanh đậm. Kiểu dáng rất trang trọng nhưng cũng rất hợp thời, rất giống con người của Ngô Khiết. Trong ký ức của Tạ Nhất Phi, Ngô Khiết rất trân trọng chiếc sườn xám này. Chỉ những dịp quan trọng mới mang ra mặc, Tạ Nhất Phi nhớ lần cuối cùng bà mặc là khi cô tốt nghiệp tiến sĩ. Mặc cái này đi, cô nói với Tần Tranh, chỉ là giờ bà ấy gầy đi nhiều quá, chắc chắn sẽ không vừa nữa. Nghĩ đến dáng vẻ của Ngô Khiết lúc rời đi, cổ họng cô bỗng nhiên như bị nghẹn lại, không phát ra tiếng được. 10 năm rồi, người đối xử với cô như con gái đã rời đi. Một bàn tay khô ráo ấm áp ôm cô tựa vào người anh, sức lực đang cố gắng chống đỡ của cô. Vào khoảnh khắc cô nức nở thành tiếng đã xả ra, cô đột nhiên mất hết sức lực, mặc cho anh ôm cô vào lòng. Tiếng khóc nghẹn ngào bị lồng ngực của anh chặn lại, nhưng cảm xúc của cô lại được giải tỏa vào giây phút này. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, từng cái, những bất lực và tuyệt vọng không ngừng rơi xuống, dường như đã tìm được chỗ dựa trong vòng tay của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, cô khóc mệt rồi, cảm xúc cũng bình tĩnh lại, hai người vẫn ôm nhau không lời, không dục vọng. Tạ Nhất Phi thông báo tin Ngô Khiết qua đời cho trường học, cũng như bạn bè và đồng nghiệp cũ của Ngô Khiết. Tang lễ của bà cũng được tổ chức rất đơn giản như mong muốn của bà. Ngày tiễn biệt Ngô Khiết, Tạ Nhất Phi không hề khóc. Cuộc đời của sư mẫu đã kết thúc hoàn toàn, cuối cùng bà cũng không còn phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật và cô đơn, sống một cách khó khăn gánh trên vai kỳ vọng của người khác. Nhưng những người ở lại, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Thử nghiệm lâm sàng sắp kết thúc, rất nhiều công việc phải khởi động trước, tổ dự án đã họp nhanh để phân công công việc phía sau. Từ phòng họp đi ra, Tạ Nhất Phi gặp Hà Đình Đình đang có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, các sinh viên y khoa vừa mới khai giảng. Hai người đã một thời gian không gặp nhau. Sao vậy? Tạ Nhất Phi hỏi. Hà Đình Đình, nghe nói cô Ngu mất rồi, cô chắc là rất buồn đúng không? Tạ Nhất Phi, cũng tạm, ít nhất bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Cô đã vượt qua được cảm xúc đau buồn ban đầu, nhưng trong lòng vẫn như có một tảng đá đè nặng. Đè đến nỗi cô không thở nổi, nhưng cô lại không thể nói rõ, tảng đá đó rốt cuộc là gì. Hà Đình Đình thở dài nói, thật ra sếp cũng rất buồn. Sau khi Ngô Khiết qua đời, cô và Tần Tranh ngoài nơi làm việc, gần như không gặp nhau ở những nơi khác. Hai người cũng ít liên lạc riêng, chuyện của anh đều phải nghe từ người khác mới biết được. Hai người vốn rất thân mật, dường như trong một đêm đã trở nên xa cách. Cô không thể nói rõ tại sao giữa họ lại trở nên như vậy, cũng không thể nói rõ họ sẽ tiếp tục như vậy hay không, hay vào một ngày nào đó trong tương lai lại đột nhiên trở nên tốt đẹp, nhưng ít nhất bây giờ cô không có sức cũng không có ý tưởng để thay đổi điều gì. Cũng bình thường thôi, dù sao cô Ngô cũng là bệnh nhân của anh ấy. Người bình thường gặp phải chuyện này quả thực sẽ buồn một thời gian, nhưng ông chủ là bác sĩ chuyên nghiệp nhất, đã gặp quá nhiều sóng gió rồi. Anh ấy nên bước ra nhanh hơn người khác mới phải. Hiện tại cô Ngô cũng đã mất được nửa tháng rồi. Nhưng tôi có thể thấy anh ấy vẫn khá suy sụp. Tạ Nhất Phi không biết Tần Tranh trước đây đối diện với sự ra đi của bệnh nhân như thế nào. Nhưng Tần Tranh trong ấn tượng của cô là người bình tĩnh, lý trí, nội tâm, rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Trước đây cô thậm chí còn cảm thấy vì vậy mà anh quá lạnh lùng vô tình. Mà lần này cô đều có thể thấy được cảm xúc của anh đặc biệt xuống thấp. Có lẽ vì sư mẫu của tôi tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn. Có khả năng, nhưng tôi đoán còn một nguyên nhân nữa. Là gì? Hà Đình Đình lén nhìn cô một cái. Là cô đó, Tạ Nhất Phi khựng bước. Có lẽ vì chúng ta là người quen, anh ấy đối diện với tôi trong lòng có gánh nặng hơn chăng? Hà Đình Đình gật đầu. Vậy cô Tạ, cô có trách sếp không? Trách anh ấy, Tạ Nhất Phi suy nghĩ một chút, từ đáy lòng nói. Tôi không trách anh ấy, ngược lại tôi rất cảm kích anh ấy. Anh ấy là một bác sĩ rất tận chức tận trách, hơn nữa năng lực chuyên môn cũng rất giỏi. Anh ấy đã làm tất cả những gì một bác sĩ chủ trị nên làm và có thể làm. Không có anh ấy, tình huống của sư mẫu có lẽ còn tồi tệ hơn. Vậy nên sao tôi có thể trách anh ấy được chứ? Hà Đình Đình gật đầu, lại cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu không phải với tư cách là bác sĩ, mà là những vai trò khác thì sao? Chị có trách anh ấy không? Tim Tạ Nhất Phi bắt đầu đập nhanh hơn, không xác định hỏi. Vai trò khác. Tôi nghe nói đêm cô ngu mất, cô đã tìm anh ấy rất lâu. Tạ Nhất Phi gượng cười. Ừ, anh ấy là bác sĩ chủ trị, chuyện của sư mẫu, tôi vẫn quen tìm anh ấy. Nhưng nghĩ lại thì, hôm đó dù có anh ấy ở đó cũng không thay đổi được gì. Các bác sĩ khác cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi biết, ý của tôi là, lúc đó anh ấy không ở bên cạnh cô chắc là rất bất lực đúng không? Nhưng anh ấy tuyệt đối không cố ý. Những tin đồn mà người khác nói chắc chắn cũng không phải là thật. Tạ Nhất Phi dừng bước nhìn cô gái nhỏ đang vội vàng giải thích cho Tần Tranh. Lúc nãy cô còn chỉ là suy đoán xem cô ấy có nhìn ra điều gì hay không. Bây giờ sự suy đoán đó đã được chứng thực rồi. Cách chương.